xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 540, 540, nhân yêu thù đồ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thần Tông, Vô Trần hiện thân trong một tòa đại điện. Đại điện không ít người. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Trưởng môn sư huynh, các vị sư huynh, Vô Trần chắp tay khom người. Thái độ coi như tốt. Trưởng môn ngồi phía trên. Một chòm râu dê, gương mặt hơi nhọn, nhìn có vẻ hơi hà khắc. Mặt trưởng môn xa sầm xuống. Vô Trần sư đệ, người càng ngày càng không quy củ. Vô Trần phủi phủi xiêm y có chút nếp nhăn. Trưởng môn sư huynh, chẳng phải sư đệ đang bị người ta đuổi giết sao? À, Vô Trần sư đệ mà cũng bị người ta đuổi giết ư? Chẳng phải ngươi được mệnh danh là đệ nhất Vạn Thần Tông sao? Một sư huynh hơi béo đứng ra, chào phúng nói. Vô Trần quen thói tiếp lời. Ta là đệ nhất Vạn Thần Tông, chứ đâu phải đệ nhất thiên hạ. Ngươi ở bên ngoài lại gây ra chuyện gì? Trưởng môn xua tay, làm cho những người khác im lặng. Lạnh giọng hỏi Vô Trần. Làm sao có thể, là có con tiểu hồ yêu coi trọng mỹ mạo của ta, muốn cùng ta song tu. Ta không đồng ý, nàng còn muốn cưỡng bức. Trưởng môn sư huynh ngươi cũng biết, ta từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, sao có thể động thủ với nữ nhân. Vô Trần vừa mở miệng đã ném hết tội lỗi lên người thời sinh. Không lâu sau Vô Trần mới biết, thuận miệng nói bậy cũng bị báo ứng. Hiện tại yêu quái đều lớn mật như vậy. Trưởng môn sư huynh, nếu tin tức phong ấn Huyền Phong bị phá bị truyền ra, chẳng phải yêu quái sẽ càng ghê gớm. Mục đích chủ yếu của chúng ta hiện tại là bắt lấy Huyền Phong. Đề tài không biết như thế nào lập tức nghiêm túc hẳn. Nhưng hiện tại ngay cả tung tích Huyền Phong chúng ta cũng không tìm được. Lần trước người Nhạc Dương Tông tìm được hắn, sắp bắt được hắn rồi. Ai ngờ đúng lúc quan trọng đột nhiên một con yêu quái xông ra cứu hắn. Hiện giờ không ai biết Huyền Phong ở đâu. Vô Trần thấy những người này không còn chú ý đến mình, liền lùi đến vị trí ngồi của mình. Vấn đề bọn họ thảo luận Vô Trần không nghe lọt chữ nào. Điều hắn nghĩ chính là tiểu hồ yêu hở chút là chém kia. Thật thú vị, Vô Trần sư thúc, Vô Trần sư thúc. Có đệ tử thở hổn hển chạy từ dưới chân núi lên. Vô Trần nằm ở xích đu, bị tiếng kêu gọi làm bừng tỉnh. Hắn hơi hơi hé mắt, nhìn về phía đệ tử kia. Lớn tiếng như vậy làm gì? Ta nghe được, đệ tử thần tình lo lắng. Vô Trần sư thúc, trưởng môn gọi ngài cửa môn. Vô Trần nghi hoặc, sáng sớm đi ra cửa môn làm cái gì? Có con hồ yêu tìm ngươi, còn đả thương Vô Ngân sư thúc. Hồ yêu, tiểu hồ yêu, con ngươi Vô Trần lóe lên. Chờ đệ tử kia nhìn lại, chỉ còn xích đu hơi hơi đong đưa. Người trên xích đu đã không thấy tung tích. Lúc Vô Trần đến cửa môn đã bị đệ tử các núi chiếm cứ. Khó khăn lắm hắn mới chen vào được. Nữ nhân kiêu ngạo dẫm lên một người, cũng chính là Vô Ngân sư huynh của hắn. Vô Trần đi đến đội ngũ trưởng môn, trêu tức nhìn về phía thời xanh. Tiểu hồ yêu, ngươi tìm đến ta sao? Đúng vậy, đến tìm ngươi. Thời xanh mỉm cười, có điều, nụ cười kia nhìn thế nào cũng đều thấy âm trầm. Thời xanh nghiến răng, nghe bảo ngươi nói ta muốn song tu với ngươi. Vô Trần nhìn về phía trưởng môn. Trưởng môn nhìn về phía Vô Ngân bị thời xanh dẫm lên. Vô Ngân, lời này có gì không đúng sao? Các ngươi nên cứu ta ra trước chứ? Ta chưa từng nói lời này. Vô Trần phủ nhận, ngụ ý cô nương, có chuyện gì chúng ta cũng có thể bình tĩnh nói chuyện. Người buông Vô Ngân sư đệ ra trước đã. Không có gì hay để nói cả. Giao hắn cho ta, ta sẽ trả tên này lại cho các ngươi. Thời xanh chỉ Vô Trần. Chuyện này, trưởng môn sư huynh, Vô Trần sư đệ tự chuốc họa thì tự giải quyết. Sao có thể liên lụy ta? Vô Ngân giận đỏ mắt. Đều là tên này gây họa, làm hại hắn mất mặt trước mặt nhiều đệ tử như vậy. Trưởng môn khó xử nhìn về phía Vô Trần, nén giận đàm phán với thời xanh. Ngụ ý cô nương, không biết Vô Trần sư đệ có chỗ nào đắc tội ngươi. Hồ yêu khó đối phó hơn những con yêu quái lúc trước bọn họ gặp rất nhiều. không cư xử theo lẽ thường đã đành. Thực lực còn không kém, đặc biệt là thanh kiếm kia, đắc tội ta nhiều lắm. Một câu nói không rõ ràng được, ngươi giao hắn cho ta, bằng không ta gờ yêu ta ết chết tên này. Ta đếm đến 3, 2, 1, thiết kiếm thời xanh đang đặt trên người Vô Ngân thoáng dùng sức. Mũi kiếm đâm vào ngực Vô Ngân. Tất cả mọi người nghĩ thời xanh chỉ uy hát yêu ta ép ngoài miệng. Nhưng khi nhìn thấy cô đâm thiết kiếm vào ngực Vô Ngân không chút do dự, mọi người đều biến sắc. Trưởng môn sư huynh, trưởng môn sư huynh, cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Vô Ngân cũng bất chấp hình tượng, gào lên với trưởng môn. Trưởng môn, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một yêu quái như nàng sao? Mọi người cùng tiến lên. Trưởng môn sư huynh nói đúng đó. Chúng ta cùng tiến lên. Trưởng môn không trả lời những người này. Cao giọng nói với thời xanh. Ngụ ý cô nương, dừng tay. Trưởng môn sư huynh, không cần khó xử. Ta đổi Vô Ngân sư huynh. Vô Trần mỉm cười với trưởng môn. Lắc mình đi xuống trước mặt thời xanh. Tiểu hồ yêu, hiện tại có thể buông sư huynh không? Thời xanh lấy một bình sứ từ trong tay áo ra đưa cho Vô Trần. Ăn đi, tiểu hồ yêu, đây là cái gì? Vô Trần tò mò quan sát bình sứ một chút. Bảo ngươi ăn thì ăn đi. Nói lắm thế làm gì? Thời xanh hung tợn trừng mắt. Nếu không phải tại nam nhân này, cô cho dù không gờ yêu ta ết chết được nam chính, cũng có thể làm cho nam chính tàn phế. Vô Trần sư đệ, Vô Trần ra vẻ không sao cả tiếp nhận bình sứ, nuốt đan dược màu đen bên trong vào. Đan dược vừa vào miệng đã tan, hơi lạnh, từ yết hầu chảy vào thực quản, cũng không có cảm giác kỳ quái gì. Thời xanh rời chân khỏi Vô Ngân, nhân tiện rút thiết kiếm ra. Cô túm Vô Trần leo lên thiết kiếm, bay về phía xa, biến mất trước mặt mọi người. Vô Ngân ôm ngực đứng lên, cô đâm vào cũng không sâu. Trưởng môn, Vô Trần sư đệ, tội lỗi hắn tự gây ra, không liên quan gì đến chúng ta. Trên mặt trưởng môn đâu còn khó xử như vừa rồi, chỉ có vẻ lạnh như băng. Mọi người nhìn nhau vài lần, mấy năm nay Vô Trần vài năm này mang đến không ít chuyện cho Vạn Thần Tông. Trưởng môn vẫn không tìm được cơ hội thích hợp xử lý hắn. Chuyện lần này, đúng là cơ hội tốt. Vô Trần phát hiện không thể nào sử dụng linh lực trong cơ thể mình. Không phải mất, chỉ là không có cách nào dùng được. Hắn ngồi xếp bằng trên thiết kiếm, nhìn quang cảnh xẹt qua phía dưới, nhàn nhã như nghỉ phép. Tiểu hồ yêu, người dẫn ta đi đâu? Chúng ta này có tính là cùng nhau bỏ nhà đi không? Thời xanh liếc mắt nhìn hắn một cái, không đáp lời. Hệ thống chó chết. Nhiệm vụ ẩn lại chỉ cho một cái gợi ý vừa vặn chính là Vô Trần. Nói cách khác, gợi ý này chính là điều kiện tiên quyết. Nhiệm vụ ẩn còn chưa xảy ra. Mắt thời xanh đảo một vòng, đột nhiên tới gần Vô Trần, đưa tay túm cổ tay hắn. Linh lực dồi dào tiến vào cơ thể Vô Trần. Cảm giác đau đớn nháy mắt lan tràn toàn thân Vô Trần. Sắc mặt hắn hơi thống khổ, không thể sử dụng linh lực. Vô Trần muốn chống cự cũng không được, chỉ có thể chịu đựng. Cách chương.